loay hoay vô tình nhặt được. Cứ ngỡ ai đến gây duyên cho nợ, biết đâu được họ chỉ quáng giang qua đoạn tình vỡ. Yêu đôi đến mấy cũng dù cùng thơ, chẳng bằng người xưa quen lại. Người ta khóc anh lại đau, anh ơi vâng anh em chịu sao thấu. Giữ em đi để nghe nỗi đau thầm thì, giữ em đi để nghe rơi hờn trên mi, giữ em đi để nghe tiếng mưa thở dài. Giữ em lại người ta còn em anh bỏ cho ai. Yêu đôi đến mấy cũng giữ cùng xưa quen lời hẹn lứa, bên em mà anh nhìn người ta khóc anh lại đau. Anh ơi vâng anh em chịu sao thấu. Giữ em đi để nghe nỗi đau thầm thì, giữ em đi để nghe rơi hờn trên mi, thì giữ em đi để nghe rơi hờn trên mi, giữ em đi để nghe tiếng mưa thở dài, giữ em lại người ta anh bỏ cho ai. Để anh đi về nỗi nhớ thương đông đầy, để anh đi lòng anh không phải ấy. Còn em